Tiên Hồng Lộ, chương 434, tấn chức diễn căn kỳ, góc truyện audio.com, tam đầu ma khuyển và âm hồn thượng nhân đi tới gần Mê Phong cốc nhưng cũng không đi vào. Bởi vì nơi này chính là một chỗ cấm địa của yêu tộc, người nào tiến vào sẽ phải chết, đồng thời đối với tu sĩ nhân loại thì được xưng là chỉ có vào không thể ra. Đương nhiên, với tu vi nguyên anh kỳ của âm hồn thượng nhân thì cũng có thể miễn cưỡng ra vào tự nhiên. Nhưng hắn cho rằng với bản thân thực lực của hắn, đối mặt với Dương Phàm tuyệt đối không tốt, thậm chí còn chịu thiệt thòi. Tên sư diệt của Việt chết trong tay Dương Phàm đã làm âm hồn thượng nhân rất cảnh giác, cũng hoàn toàn thu hồi sự khinh thường, cho rằng muốn giết Dương Phàm thì ít nhất cũng cần phải có vài tên cường giả nguyên anh kỳ mới có thể thành công được. Cứ như thế, thời gian lặng lẽ trôi qua. Hơn 1000 chiến sĩ yêu tộc hàng năm ẩn núp ở bốn phía Mễ Phong cốc chờ đợi Dương Phàm chui đầu vào lưới. Nháy mắt mà 2 năm đã trôi qua. Đối với tu sĩ nguyên anh bậc cao mà nói thì 2 năm quả vô cùng nhỏ bé. Âm hồn thượng nhân đơn giản tiềm tu ở bên ngoài Mê Phong cốc cũng nghĩ cách liên hệ với các tu sĩ nguyên anh kỳ khác để đề phòng Dương Phàm sẽ tấn chức nguyên anh kỳ, thực lực gia tăng lại càng thêm khó đối phó. Trong một động phủ bí mật ở Mê Phong cốc, hô, Dương Phàm phun ra một ngụm chọc khí, tinh thần đã đạt tới trạng thái đỉnh mà trước nay chưa từng có. Trải qua 2 năm tĩnh tu, hắn rốt cuộc khôi phục tới cảnh giới uẩn trùng đại viên mãn, cũng đạt tới trạng thái cao nhất từ trước tới nay. Thời gian này hắn cũng đã phục dùng rất nhiều linh đan và thiên tài địa bảo, bằng không thể từ cảnh giới uẩn trùng trung kỳ đạt tới đại viên mãn được. Nếu theo tốc độ tu luyện bình thường thì ít nhất cùng cần tới vài chục năm. Biết được Dương Phàm tạm thời xuất quan, La Tu mau chóng tới báo cáo. 2 năm này hoàn toàn không có tin tức của tu sĩ bên ngoài. Hoàn toàn không có, Dương Phàm lộ vẻ trầm ngâm. Đúng thế, trước đây, hàng năm ít nhất có 1-2 nhân loại chạy trốn vào đây nhưng 2 năm qua, lại không có một ai cả. La Tu đáp, trong lòng Dương Phàm thầm nghĩ. Xem ra Mê Phong cốc này có thể đã bị yêu tộc bao vây. Nhưng đối với việc này hắn cũng không buồn quan tâm, chỉ cần có đủ thời gian để hắn tấn chức lên diễn căn kỳ là đủ rồi. Nghĩ tới sự giảo hoạt và cẩn thận của âm hồn thượng nhân, khẳng định hắn sẽ không tự tiện xông vào. Hơn nữa, ở một cấm địa như Mê Phong cốc dù hắn thật sự xông vào thì cũng khó có thể tìm ra Dương Phàm hắn. Ta cho ngươi huyết anh hóa ma đại pháp tu luyện thế nào rồi? Dương Phàm lại hỏi, La Tu kích động nói. Bộ công pháp này quả thực là một tuyệt thế ma công mà huyết ma đạo chưa từng có. Nếu có thể tu luyện tới tầng thứ 5 thì ta đúng là có hy vọng báo thù. Được rồi, ta thấy hiện tại ngươi đã nửa chân bước vào kim đan kỳ rồi, ngày sau tiền đồ vô lượng. Dương Phàm tán thưởng nói. Đại nhân đã truyền thụ tuyệt học như thế cho ta, vãn bối không biết làm sao có thể báo đáp được. Nhưng ta có một thỉnh cầu, hy vọng có thể bái tiền bối làm sư phụ. La Tu quỳ xuống, cúi đầu trước mặt, góc truyện audio.com, Dương Phàm, bái ta làm sư phụ. Dương Phàm lộ ra vẻ cân nhắc trầm ngâm hồi lâu rồi đáp. Ta trước chỉ thu ngươi làm đệ tử ký danh, hơn nữa cuộc đời này, số người Dương Mỗ thu làm đệ tử cũng không ít. Lấy thiên phú của tên La Tu này, hơn nữa còn có huyết anh hóa ma đại pháp thì tương lai rất có khả năng trở thành một thạch thiên hàn thứ hai. Người tài như thế, Dương Phàm đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Hơn nữa, Dương Phàm cũng nhìn ra người này rất cơ trí, thủ đoạn làm việc tàn nhẫn nhưng trong lòng cũng có ân nghĩa. Nếu không cũng sẽ không có chấp niệm báo thù như thế. Ầm ầm ầm, La Tu nhanh chóng dập đầu 3 cái trước mặt Dương Phàm, làm lễ bái sư. Được rồi, ngươi cố gắng tu luyện đi. Chuyện trong cốc này ngươi cũng không cần lo lắng, vì sư lập tức phải bế sinh tử quan, hy vọng khi ta xuất quan cũng có thể nhìn thấy ngươi đột phá. Dương Phàm khoát tay áo nói. Vâng, sư phụ. La Tu khom người rời đi tìm một nơi khác để bế quan. Kể từ lúc này, Dương Phàm tiến vào bế quan lâu dài. Xuân hạ thu đông liên tục lặp lại, bên ngoài thân thể Dương Phàm có bám một tầng bụi bặm giống như một pho tượng. Tâm thần của hắn tiến vào phiến đại địa dưới chân, sinh mệnh lục trùng trong cơ thể cũng có những biến hóa rất thong thả. Sinh mệnh lục trùng vốn là một mảnh xanh biếc cũng dần xuất hiện màu vàng đất tinh ngọc, làm cho người ta có một loại cảm giác càng cường đại hơn. Biến hóa này đạt được ước chừng tới tận thời gian 2 năm. Đây cũng chính là bước mấu chốt mà hắn thu được trên con đường tu luyện thời gian này. Giờ khắc này, nhịp đập con tim hắn như hòa thành nhất thể với mạch đạp của đại địa. Hô hấp của hắn cũng như nhịp thở của đại địa. Tốc độ hấp thu thiên địa linh khí của hắn cũng nhanh hơn 10 lần trước đây, thực lực gần như một lần lột xác. Theo một mặt nào đó mà nói thì giờ phút này, Dương Phàm coi như đã đặt một chân vào nguyên anh kỳ rồi. Nhưng đối với diễn căn kỳ thì cũng chỉ là biến hóa vòng thứ nhất mà thôi. Ngay khi hắn diễn hoa vòng thứ nhất của diễn căn kỳ thì trên không bên cạnh nơi này, huyết vân quay cuồng, một cỗ khí tức cường đại đã sinh ra. Hóa ra là có người tấn chức kim đan bậc cao. Đối với việc này, Dương Phàm đang bế quan cũng cảm ứng được một chút nhưng lại không rảnh rỗi đi điều tra điều đó. Sau đó, diễn hóa của diễn căn kỳ tiến vào vòng biến hóa thứ hai. Lúc này, ngũ tạng lục phủ trong cơ thể Dương Phàm cũng ngả nhiều sang màu vàng đất tinh ngọc, nhìn qua giống như ngọc thạch, làm cho người ta có cảm giác vô cùng cứng rắn. Biến hóa này tiêu tốn của Dương Phàm một năm thời gian. Đợt biến hóa thứ hai khiến trái tim và lục phủ ngũ tạng của Dương Phàm được đại địa tinh túy tẩy rửa, sinh cơ và độ cứng đã được cường hóa không biết bao nhiêu lần. Sau đó, Dương Phàm lại bước vào vòng diễn hóa thứ ba. Kinh mạch trong cơ thể hắn cùng ngả sang màu vàng đất tinh ngọc rộng hơn gấp đôi, độ cứng cỏi cũng đã cường hóa gấp nhiều lần. Điều này khiến sức bật của hắn gia tăng hơn rất nhiều. Vòng biến hóa thứ ba này cũng tốn của Dương Phàm thời gian là nửa năm. Rốt cục cũng, gocchuyenaudio.com, tới phút cuối cùng, Dương Phàm hít sâu một hơi, linh hồn lực trong đầu ầm ầm hóa thành đạo đạo bạch quang, cũng xem lẫn lục quang và hoàng quang, dung hợp với tâm mạch và trái tim làm một thể. Hóa ra trong vô tình sinh mệnh lục chủng đã chiếm cứ trung tâm trái tim Dương Phàm, trở thành sinh mệnh chi nguyên của toàn bộ thân thể. Mà tâm tạng và tâm mạch lại trở thành những đường kéo dài của sinh mệnh lục chủng, giống như những xúc tu của lục chủng. Cường giả nguyên anh kỳ ngưng kết nguyên anh, thần hồn có thể bước đầu ngao du thiên địa. Mà toàn bộ linh hồn tinh khí của ta lại tụ lại khiến cho tâm mạch xung quanh sinh mệnh lục chủng trở thành hồn căn. Khuôn mặt nghiêm trang của Dương Phàm cũng dần lộ ra một chút tự hào xuất phát từ nội tâm. Hồn căn giống như những gốc rễ phá ra mà ra vậy. Rễ cây dùng để hấp thu hơi nước và chất dinh dưỡng trong đại địa cũng dần dần khỏe mạnh, trưởng thành, tiềm lực vô hạn. Mà Dương Phàm lại dùng những hồn căn, sinh mệnh lục trùng từ trái tim kéo dài dạ, để nó hấp thu đại địa lực, đạt được hiệu quả như nhau. Ngưng tụ hồn căn chính là bước cuối cùng để tấn chức diễn căn kỳ. Một khi thành công tạo ra hồn căn thì sẽ trở thành một nhân vật như Nguyên Anh kỳ. Cũng không biết tốn bao nhiêu thời gian, tinh hồn lực của Dương Phàm dần dần dung hợp với tâm mạch và sinh mệnh lục trùng. Đặc biệt tâm mạch vốn vô cùng yếu ớt lúc này lại trở thành hồn căn bán trong suốt không giống như thật thể. Dương Phàm tin tưởng, cùng với việc củng cố diễn căn kỳ thì hồn căn sẽ ngày càng trở nên lớn mạnh. Khi đó, hắn lại càng hấp thu được nhiều đại địa tinh túy. Ngay khi Dương Phàm thành công hồn căn, thiên địa linh khí trên không trên động phủ ầm ầm rung chuyển, ánh sáng thất thải chiếu rọi phạm vi cả trăm dặm. Một cỗ uy áp mênh mông cuồn cuộn ầm ầm dựng lên, làm cho tất cả sinh linh trong Mê Phong cốc đều phải run rẩy. Động tĩnh lớn nhất lại là đại địa dưới chân mọi người. Ầm ầm ầm, khắp đại địa dưới cỗ lực lượng này cũng khẽ run lên, không biết là sợ hãi hay hưng phấn. A, không ổn, chẳng lẽ là động đất? Những tu sĩ trong Mê Phong cốc đều cảm giác bất an, thậm chí rơi vào hỗn loạn. Ba gã kim đan đại tu sĩ trong cốc lộ ra vẻ kinh hãi và ngưng trọng. Bốn phía quanh động phủ của Dương Phàm lại ngưng kết thành một tầng hào quang màu vàng đất. Chúng nó dần ngưng kết thành thực chất giống như tinh ngọc màu vàng lung linh. Theo hồn căn dần dần lớn mạnh, thiên địa linh khí trên không lại càng thêm nồng đậm. Uy áp đáng sợ thậm chí khiến những sinh linh yêu tộc bên ngoài Mê Phong cốc run rẩy bất an. Sao lại thế này, ta sao lại cảm thấy Mê Phong cốc rung động? Một gã chiến sĩ yêu tộc an nấp trong nước biển cảm thấy trong lòng chấn động, không kìm được run lên. Hơn nữa, nước biển quanh Mê Phong cốc cũng nổi lên sóng lớn, một cỗ áp lực đang tràn mở ra. Thiên địa linh khí thay đổi, chẳng lẽ có người nào tấn chức Nguyên Anh kỳ? Sao âm hồn thượng nhân đang tĩnh tu bên cạnh Mê Phong cốc cũng bị làm cho bừng tỉnh. Hắn nhắm mắt lại, lẳng lặng thể ngộ, khó tin thầm nhủ. Cho dù tấn chức Nguyên Anh kỳ thì cũng không thể có động. gocchuyenaudio.com, tĩnh như thế được, chẳng lẽ là hóa thần kỳ trong truyền thuyết, nhưng hắn ngẫm lại thì thấy rằng khả năng này cũng không thực tế lắm. Một vị lão già có khuôn mặt đen thui bên cạnh âm hồn thượng nhân thản nhiên nói. Cỗ lực lượng này không thể suy đoán theo lẽ thường được. Nhiều khả năng là ngoại tộc trong truyền thuyết, lão già mặt đen này chính là một tu sĩ Nguyên Anh bậc cao mà âm hồn thượng nhân mời tới. Ngoại tộc, xin chỉ giáo, âm hồn thượng nhân hỏi lại, ví dụ như một loại công pháp siêu việt hơn hẳn bình thường. Lúc trước khi Thiên Thu Vô Ngân tu thành thần thông tam linh hóa nhất thì cũng dẫn tới hiện tượng tương tự. Mà hắn cũng trở thành một nhất phái tông sư tự nghĩ ra tuyệt học của nội hải, được vô số người kính ngưỡng. Lão già mặt đen giải thích, chẳng lẽ là Dương Phàm hắn ghê đồn rằng hắn có thể là đệ tử thứ hai của Thiên Thu Vô Ngân. Tâm thần âm hồn thượng nhân hơi run lên, nếu thật sự là như thế, một khi hắn tấn chức Nguyên Anh bậc cao thì chúng ta cùng rất khó có thể thành công vây sát hắn. Chưa chắc, lão già mặt đen nói. Khi tam linh hoa nhất tấn chức nguyên anh kỳ thì có sinh ra khí tức của hai hoặc ba loại lực lượng khác nhau. Mà cỗ khí tức này lại chỉ thuần tuy hoàn toàn là tới từ đại địa cách chương.